Chương 2059, môn hộ mở ra. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười yếu ớt, trở lại nhẹ nhàng vô vô Hàn Ngọc Nhi, nhẹ nói nói, sư tỷ chúng ta đã thề nha, muốn đồng sinh cộng tử. Hôm nay có thể chết cùng một chỗ, cu nở dê không có một cái nào đến không thế gian này đi một lần. Ở bên cạnh, ông tổ nhà họ Hứa chật chật hai tiếng, chào phúng nói, thật đúng là một đối số khổ tiểu huyên ương a, thật sự là tình thâm ý trọng a. Hắn bỗng nhiên giữ tận nói, Trần Phong, ta hiện tại cũng không gấp gáp như vậy giết ngươi, các ngươi không phải muốn đồng sinh cộng tử sao? Tốt lắm, ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện, ta muốn tại cô nàng này trước mặt hung ác tra tấn ngươi, để ngươi nhận hết thống khổ, hết lần này tới lần khác không chết được, ta cũng phải ở trước mặt ngươi tùy ý nhục nhã cô nàng này, ta muốn để ngươi xem một chút nàng là thế nào bị ta đùa bỡn, ta nhìn ngươi đến lúc đó, còn có thể hay không giống bây giờ như thế có cốt khí. Trần Phong trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng sát khí lạnh như băng, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lao giả kia, ta tất sát ngươi, đối phương dám nhục nhã sư tỷ, dám nói ra những lời này, đã là xúc động Trần Phong nghịch lân mắt con, ngươi thật là muốn chết. Ông tổ nhà họ Hứa cười lạnh, lại một lần, một quyền đánh vào Trần Phong trên thân. Bất quá, lần này hắn rõ ràng đã thu lực, chỉ là đem Trần Phong mặt ngoài thân thể chấn ra vô số tinh mịn vết thương, nếu là hắn thật dùng lực, Trần Phong hiện tại liền trực tiếp chết rồi. Sau đó, hắn một quyền lại là một quyền, quyền đầu liên tiếp không ngừng đánh vào Trần Phong trên thân, mỗi một lần đều để Trần Phong nhận lấy thống khổ cực lớn, lại vẫn cứ lại không chết được. Mà đúng lúc này đợi, tất cả mọi người không có chú ý tới, Trần Phong máu tươi đã là hiện đầy toàn thân, sau đó dính vào trong ngực hắn cổ Phật cà sa bên trên. Trong cơ thể hắn cái kia cổ Phật cà sa lây dính những máu tươi này về sau, bên trên quang mang chỉ là một cái thoáng, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, mà hắn tựa hồ đối Trần Phong máu tươi có cực độ khao khát, cái kia máu tươi không bị hắn hút vào đi vào. Cổ Phật cà sa phía trên, lúc đầu có thật nhiều phi thường ẩn nấp ảm đạm đường vân, đúng là trong nháy mắt liền phát sáng lên, ngay từ đầu chỉ là một cái điểm, càng về sau vô số điểm thì là xuyên thành một đầu dây, lại càng về sau, cái kia từng đầu dây thì là dê tờ tha nhờ một tấm lưới, sau đó sau một khắc, tấm lưới này chính là cấp tốc lan tràn đến cổ Phật cà sa toàn thân. Bởi vì lúc này, cổ Phật cà sa toàn bộ đều đã bị Trần Phong máu tươi cho thấm ướt. Tiếp theo, cái này cổ Phật cà sa bên trên, đúng là phát ra sáng chói vô cùng kim quang mang, lần này, kim quang này mang không còn là co vào, mà là điên cuồng hướng ra phía ngoài phun đột nhiên mà ra. Vang một tiếng, Trần Phong bên ngoài thân trực tiếp hình thành tầng một kim quang che đậy. Lúc này, ông tổ nhà họ Hứa cũng là cảm giác được Trần Phong trên người một tia dị dạng khí tức, hắn lập tức ý thức được không ổn, một tiếng lệ hống, hoa con, ngươi lại còn có hậu thủ. Hắn lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng hướng Trần Phong đa nhờ thơ y, ý đồ đem Trần Phong trực tiếp đánh giết, không còn cho hắn lật bàn cơ hội. Nhưng lúc này, kim quang mang đụng vào ông tổ nhà họ Hứa quyền đầu, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, ông tổ nhà họ Hứa trực tiếp bị chấn động đến hai tay kịch liệt đau nhức, như là bể nát, trên nắm tay có máu tươi tràn ra, thất tha thất thể lui lại hai bước. Hắn phát ra một tiếng không dám tin gào thét, hoa con, sợ làm sao có thể có cường đại như thế hộ thân công pháp. Lúc này, Trần Phong cũng bị một màn này cho sợ ngây người, hắn căn bản là không ngờ tới, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức liền ý thức được đây tuyệt đối là cổ Phật cà sa tại bảo vệ mình. Mà sau một khắc, tại Trần Phong mặt ngoài thân thể, cái kia cổ Phật cà sa lại là mình trực tiếp bay ra, bao phủ tại Trần Phong trên đỉnh đầu. Kim quang mang trong lúc đó làm lớn ra gấp 10 lần, cái này một cỗ kim quang mang, đúng là trực tiếp ngưng tụ thành một đạo quang trụ. Quang trụ phá vỡ không gian, ầm vang bao phủ tại cái này lớn thiên long tự phế tích nào đó một chỗ, thẳng tắp liền chiếu ở nơi đó. Trần Phong nhìn tới đó hẳn là vốn là một tòa Phật tháp chỗ, nhưng lúc này chỉ còn lại có một tòa cơ tọa. Theo cái này kim quang mang chiếu rọi trên đó, Phật tháp cơ tọa đúng là trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, mà theo nó chuyển động, di chỉ phía trên, có chi nở cái Phật tháp cơ tọa tùy theo cùng nhau chuyển động. Thấy cảnh này, ông tổ nhà họ Hứa sợ ngây người, sau một khắc, hắn phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn kêu to, lớn thiên long tự bí tàng, hàng long la hán tôn giả truyền thừa, cái này, đây chẳng lẽ là hàng long la hán tôn giả truyền thừa, chẳng lẽ nói, cái kia ở trong sa mạc đã lưu truyền mấy vạn năm, tìm tơ y lớn thiên long tự di chỉ, tức có hàng long la hán tôn giả truyền thừa tin tức vờ ơ y ma là thật sao trong mắt của hắn phẫn nộ trong một chớp mắt. Liên biến thành cực độ tham lam, nổ bắn ra kịch liệt vô cùng quan mang, hắn phát ra một trận đắc ý cười to, hoa con, ta còn thực sự là muốn rất cảm tạ ngươi đây không nghĩ tới. Ngươi vờ ơ y ma dẫn ta tới đến cái này bí bảo cửa vào chỗ, không nghĩ tới vờ ơ y ma mang ta phát hiện một cái lớn như thế bảo tàng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra đắc ý cười to, làm tạ ơn, ta chờ một lúc sẽ để cho ngươi đau nhức nhanh một chút chết đi, ít tra tấn ngươi một điểm. Sau một khắc, bên trên bầu trời, đống nhiên xuất hiện một cái đường kính đạt tới vài trăm mét vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động, chuyển đến mạnh mẽ vô cùng sắc bén, mà cổ Phật cả xa phía trên cái kia kim quang mang liền chính chính chiếu vào vòng xoáy này phía trên. Trần Phong Phúc Linh tâm đến, lập tức liền ý thức được đây là hàng long la hán tôn giả truyền thừa, chính là mở ra cánh cửa này đằng sau, vô cùng có khả năng đúng vậy Phật long xương cốt cốt, chính là mình một mực đau khổ tìm bí mật. Cùng lúc đó, cái kia đạo vòng xoáy tạo thành trên cánh cửa mặt mạnh mẽ vô cùng hấp lực lại một lần nữa biến lớn thật nhiều lần. Đây là cơ hội tốt nhất. Trần Phong phát ra giống to một tiếng, đồng nhiên vừa quay người ôm lấy Hàn Ngọc Nhi, sau đó mở ra cái kia cổ Phật cà sa, trực tiếp để cổ Phật cà sa ra tướng hai người mình bao khỏa ở bên trong, sau đó thả người nhảy lên, lập tức liền theo cái kia mạnh mẽ vô cùng hấp lực hướng về vòng xoáy bên trong ném đi. Ông tổ nhà họ Hứa phát ra một tiếng bạo hống, hoa con, ngươi đây là nằm mơ. Hắn điên cuồng hướng Trần Phong phát động công kích, nhưng là hắn chỗ có công kích tất cả đều rơi vào cổ Phật cà sa phía trên, cổ Phật cà sa đem công kích của hắn toàn bộ gậy trở về, ông tổ nhà họ Hứa ngược lại bị chấn không ngừng lùi lại, té ngã trên đất. Sau một khắc, hắn liền thấy cái kia cổ Phật cà sa cuốn sạch lấy Trần Phong, hai người trực tiếp vùi đầu vào cái kia vòng xoáy tạo thành trong môn hộ. Quay một tiếng, trực tiếp biến mất. Vòng xoáy tạo thành môn hộ cũng là trừ khử vô ảnh vô tung. Bầu trời này, lần nữa khôi phục bình tĩnh, cái kia chín tòa Phật tháp QNZ ngừng lại chuyển động, nếu không phải cái này trên mặt đất một vũng máu, hắn tựa hồ tựa như nơi này vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Ông tổ nhà họ Hứa phát ra nổi giận gào thét, hoát con, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta, ta cũng không tin ngươi không ra ngoài chờ ngươi lúc đi ra, đúng vậy ta đem bảo tàng chiếm lấy ngày. Cũng là ta giết người thơ y điếm.